ta nghe thấy các ngươi bụng vang lên, có phải hay không tất cả mọi người đói bụng? Nghe thấy Phạm Thần vừa nói như vậy, quả nhiên tất cả mọi người cảm thấy từng đợt đói khát bắt đầu. Đây là có chuyện gì, vì cái gì chúng ta sẽ cảm giác được đói khát? Mặt thể chất cường tráng một ít, nhưng là như cũ cảm giác được không thể tưởng tượng. Bởi vì tại thần giới sự trao đổi chất, so về tại tiên giới, rất nhanh vô số lần. Các ngươi mỗi hô hấp một ngụm thần giới nguyên khí, thân hình sẽ tự động hòa tan cái này nguyên khí, chẳng khác gì là đang tiến hành một hồi sinh tử đại chiến. Phạm Thần cười khổ nói, thần giới nguyên khí bên trong ẩn chứa pháp tắc, cực kỳ cường hoành, mỗi hòa tan một ngụm đều tiêu hao bổn mạng của các ngươi tinh nguyên. Chúng ta đây không hô hấp như thế nào đây? Ngạo Thế nói ra nghi vấn, hắn tinh tế phân tích lấy chính mình hô hấp nguyên khí, quả nhiên liền phát hiện, nguyên khí hô hấp tiến nhập bản thân thân hình về sau, muốn tiêu hao rất lớn bổn mạng tinh nguyên. Không hô hấp sẽ hít thở không thông mà chết. Phạm Thần cười lạnh nói, ngươi thử xem. Quả nhiên, Ngạo Thế đình chỉ khí, trong một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu mình chóng mặt não trướng, thân hình chấn động xoay tròn, mãnh liệt té ngã trên đất trên mặt. Dương Kỳ vội vàng đi qua, một tay vịt, mà bắt đầu dán sát vào thân thể của hắn, bắt đầu chuyển vận tinh nguyên. Đến hiện tại, chân khí của hắn không thể phóng ra ngoài, muốn dán thân thể của đối phương mới có thể chuyển vận. Lợi hại. Phạm Thần nhếch lên ngón tay cái, Dương Kỳ ngươi rõ ràng còn có thể cho người khác chuyển vận tinh nguyên, thật sự là lợi hại. Không hô hấp thần giới pháp tắc sẽ bài xích chúng ta, khiến cho chúng ta thân hình tan rã, mất đi tánh mạng. Hiện tại, ta cho mọi người làm một cái tổng kết, đó chính là chúng ta đạt tới thần giới về sau, tự là hoàn toàn người bình thường, thậm chí thân thể yếu ớt, so về người bình thường còn không bằng, chính là một cái bệnh nặng mới khỏi người, mà bất đồng duy nhất đúng là Dương Kỳ, hắn có được chư thần ấn ký, thân hình cường hoành, vừa rồi răng cá đều không có cắn nát thân thể của hắn, coi như là thần giới thổ dân, khí lực cường tráng đích nhân vật, cũng sẽ bị răng cá cắn được máu tươi đầm đìa. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Dương Chiến tỉnh táo mà nói, chúng ta như vậy yếu ớt, như thế nào sinh tồn được? Sinh tồn được muốn gian nan dãy giụa, chúng ta bây giờ khá tốt, đã rơi vào trong biển rộng trên hoang đảo, chỗ không có không ai, cũng tựa hồ không có mãnh thú. Phạm Thần đạo, nếu như là đã rơi vào có người địa phương, chúng ta nhất định sẽ bị nắm, chộp đi, không có năng lực phản kháng. Bởi vì chúng ta còn không có có thích ứng thần giới pháp tắc, hiện tại như vậy suy nhược, là vì không có thích ứng nguyên nhân, chậm rãi chúng ta tu luyện, nhiều ở vài ngày, có thể thích ứng. Còn có, tại trong thần giới, không thành thần, tuổi thọ của chúng ta rất ngắn tạm. Dương Kỳ tuổi thọ ta thấy không rõ lắm, nhưng là tuổi thọ của các ngươi, cũng chỉ có thể đủ sống thêm 100 năm thời gian, sẽ khí huyết khô héo, đi đời nhà ma. Điểm này chúng ta minh bạch. Ngạo Thế gật gật đầu, hắn là không oán vô hối, ở thế tục bên trong tuy nhiên có thể sống trên mấy chục ước năm, nhưng là có làm được cái gì? Thần giới mới được là vĩnh hằng phấn khích, hơn nữa 100 năm thời gian rất dài rồi. Khả dĩ dần dần tu luyện trở nên cường đại. Ta bây giờ là rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì không đến khủng bố cấp trung kỳ, không thể đi vào thần giới. Chỉ sợ nếu như chúng ta là khủng bố cấp sơ kỳ, lập tức tựu chết rồi a. Bích Lạc có một ít lòng còn sợ hãi. Là như thế này, khủng bố cấp sơ kỳ, liền hô hấp cũng không thể đủ. Phạm Thần gật gật đầu, ta là thần giới thần, đã từng cường đại. Hiện tại không được, bất quá đến thần giới, ta vẫn có hy vọng tu luyện được trở về, khả dĩ dạy các ngươi hết thảy chi tiết, tỉ mỉ bên trên đồ vật. Đi, chúng ta bây giờ phải chính là đồ ăn. Ta mang đi một tí thần đan, theo thế tục bên trong, không biết có hữu hiệu hay không quả. Dương Kỳ nói, từ trong lòng ngực rút một hồi, biến sắc, phát hiện chỉ có một chút bột phấn, sẽ vô dụng thôi. Thế tục bên trong đồ vật đến thần giới, đều toàn bộ sẽ ở trong thông đạo hủy diệt. Ngươi bây giờ ngoại trừ chư thần ấn ký bên ngoài, bất luận cái gì pháp bảo đều không có dùng, cho dù là thần khí, những cái kia thần khí đến thế tục ở bên trong, tựu lây dính thế tục khí tức. Phạm thần đạo, ngoại trừ vạn giới vương đồ, văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ những này đặc thù đồ vật bên ngoài, đều không có dùng. Bất quá văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ các ngươi hiện tại cũng không thể mở ra, nhất định phải thành thần về sau mới có thể thi triển. Quả nhiên, Chu Tiên phân thân lấy ra đĩa lớn nhỏ mảnh vỡ, phát hiện căn bản không có dùng, tựu là bình thường một cái mô hình. Dương Kỳ biết rõ, văn minh chi cái đĩa bên trong mảnh vỡ liên quan đến đạt tới không gian biến hóa thần lực, đến thần giới muốn thúc dục không gian biến hóa, đó là si tâm vọng tưởng. Hiện tại mọi người nhảy lên đều khó khăn, chớ nói chi là bay lượn. Bất quá, Dương Kỳ cảm thấy, tại loại này pháp tắc cùng dưới áp lực, chính mình tu hành mà bắt đầu có thật lớn tăng lên không gian, thậm chí khả dĩ tìm hiểu chư thần ấn ký chính thức bí mật, khởi điểm so về người bình thường cao nhiều hơn. Hắn hiện tại còn không có có thích ứng thần giới pháp tắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1143, dãy rụa muốn sống hạ răng rắc. Tại khu vực bãi cát nước cạn, Dương Kỳ đi chân trần ở trong đó, một đầu nha ngư hung mãnh hung hăng cắn hướng về phía chính mình. Hắn đột nhiên ra tay, một quyền nện ở nha ngư trên đỉnh đầu, sau đó luân phiên ra tay, thi triển đi ra quyền pháp trong tuyệt chiêu, lực đoạn giang hà. Quyền cước phát ra tới vụ vụ tiếng gió, đánh cho nha ngư liên tục choáng váng. Cái lúc này, một đoàn nha ngư quay quanh đi lên, Dương Kỳ vội vàng bắt lấy cái này choáng váng nha ngư chạy lên trên bờ cát. Trong đó có một ít nha ngư rõ ràng đi theo đi lên, giống như cá sấu. Bất quá Dương Kỳ chạy trốn rất xa, rời khỏi bãi cát. Những cái này nha ngư tuy rằng có thể rời khỏi nước biển, nhưng là cũng không thể bền bỉ, vì vậy nhao nhao lại lui về trong nước. Đang đang, hung hăng đem nha ngư lắc tại trên mặt đá rắn chắc, Dương Kỳ liên tiếp quăng rất nhiều xuống. Cái này nha ngư mới phát ra tới hết thảm một tiếng, tánh mạng đã đi ra thân thể, tử vong. Mạnh mẽ sinh mệnh lực lại để cho người kinh ngạc. Dương Kỳ thi triển sức mạnh đem cái này nha ngư xé rách. Phạm thần nói, hiện ở chỗ này cũng không có cái gì vũ khí, đao kiếm các loại đều không có, không cách nào phân cách, chỉ có thể đủ xé rách về sau ăn sống, vận dụng bản thân chân khí, luyện hóa thịt cá trong ẩn chứa tinh khí. Cái này nha ngư là tại trong thần giới sinh hoạt, chúng ta bây giờ sở dĩ suy nhược, đều là vì trong cơ thể còn là chân khí, không phải triệt để thần lực. Các loại, chờ hấp thu thần giới quy luật một thời gian ngắn, chân lực chuyển hóa làm thần lực, liền một khi bắt đầu thân thể cường tráng lên. Phải biết rằng, chúng ta khởi điểm so với bình thường người, ở tại thần giới ở bên trong, cũng không có người giống như ngươi vậy có được chư thần ấn ký. Dương Kỳ vội vàng đem nha ngư xé thành một ít khối khối, phân cho mọi người ăn sống. Mọi người nhai nuốt lấy cái này nha ngư thịt, quả nhiên đã cảm thấy tinh khí tràn ngập, toàn thân suy yếu giảm bớt rất nhiều. Đáng thương, chúng ta chính là trong tiên giới tuyệt đỉnh cường giả, nhất niệm sinh ra thế giới, nhưng là đến cái này thần giới, lại yếu nhỏ đến thương cảm, muốn ăn tươi nuốt sống. Mặt cảm thán nói, bất quá ta cảm giác được dần dần chân khí trong cơ thể tại chuyển hóa làm thần lực. Đó là đương nhiên, chúng ta đều bị Dương Kỳ quán chú thần tượng chấn ngục kính. Phạm thần nói, thần tượng chấn ngục kính là cái gì? Chính là thần giới đệ nhất công pháp. Hơn nữa Dương Kỳ chư thần ấn ký, có thể thật lớn trình độ điều hòa thần giới quy luật. Rất nhanh hắn có thể đem bản thân khí công tu luyện ra. Lập tức, mọi người chia ăn một đầu nha ngư, đều cảm thấy đói khát giảm bớt rất nhiều. Mỗi người cũng biết thần giới là một cái nguy hiểm thế giới, nhất định phải rất nhanh thích ứng. Người bình thường tiến vào thần giới, thích ứng kỳ tối thiểu là muốn 3-5 năm mới có thể đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm thần lực. Bất quá chúng ta lại bất đồng, ước chừng mấy canh giờ là được rồi. Đây hết thảy đều là Dương Kỳ công lao. Phạm thần cũng khoanh chân đầu ngồi xuống, cố gắng tu luyện, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Dương Kỳ chính là cẩn thận đề phòng, trong cơ thể của hắn nhàn nhạt chân khí tại vận chuyển, từng giọt biến thành thần lực, cùng thần giới nguyên khí lẫn nhau kết hợp, thể chất từng bước một thích ứng, tăng cường. Trên thực tế, thể chất của hắn đã rất cường đại, bất quá chưa quen thuộc thần giới quy tắc mà thôi. Hiện trong người chư thần ấn ký nhàn nhạt vận chuyển, không ngừng hấp thu thần giới nguyên khí, khiến cho hắn có một loại nhẹ nhàng, như viên hầu, như chim bay mùi vị. Thì ra là thế, thần giới quy tắc, so về tiên giới không biết mạnh mẽ bao nhiêu, ta hiện tại chân khí cũng không thể đủ phóng ra ngoài, chớ nói chi là cái gì bay vút lên biến hóa, chế tạo không gian. Các loại, chờ tấn thăng đến đạt cấp khủng bố đỉnh phong nói sau. Hắn hô hấp phun ra nuốt vào, chư thần ấn ký tại rung động, dục dịch, tham lam hấp thu thần giới nguyên khí đồng thời, khiến cho hắn thần tượng chấn ngục kính phát sinh kịch liệt biến hóa, chân khí trong cơ thể áp xúc, huyết dịch đã ở áp xúc. Ầm ầm, trọn vẹn quá rồi mấy canh giờ, hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần, đột nhiên một cước đạp trên mặt đất, lập tức mặt đất chấn động mạnh, sau đó hắn một quyền đánh cho đi ra ngoài. Bén nhọn tiếng xé gió vang vọng. Sức mạnh đã rất cường tráng rồi, tuy rằng như cũ không có khả năng đến chân khí phóng ra ngoài cảnh giới, nhưng là ít nhất cũng không phải suy nhược. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều mở mắt, nhao nhao đứng thẳng lên, tựa hồ là bắt đầu quen thuộc thần giới quy tắc, hô hấp thổ nạp tầm đó, vận dụng sức mạnh cùng quy tắc thích ứng, thân thể cũng trở nên cường tráng nổi lên, ít nhất không phải đi vài bước liền thở dốc. Tốt, quả nhiên mọi người bắt đầu chậm rãi thích ứng. Phạm thần nói, sắc trời đen, thần giới là không có nhật nguyệt, không có gì năng lượng cầu thể năng đủ ở tại thần giới trong ngưng tụ thành mặt trời, chỉ có quang ám luân chuyển, tính toán một ngày. Dương Kỳ quả nhiên phát hiện, toàn bộ thần giới bầu trời, cũng không có mặt trời, nhưng là ánh sáng sáng ngời theo chỗ sâu nhất thiên không kích xạ xuống, đã tạo thành thế tục bên trong hào quang giống như cục diện. Mà bây giờ, cái kia tia sáng thời gian dần trôi qua phai nhạt, tỏ rõ đêm tối sắp đi vào. Chúng ta muốn chặt cây cây cối, dựng phòng. Ốc, phòng ngừa mãnh thú đột kích. Phạm thần nói, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta bây giờ hết thảy đều là người bình thường, tại trong thần giới, thậm chí cả người bình thường đều không bằng. Thần giới mãnh thú phi thường hung hãn, vừa rồi nha ngư bất quá chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi. Nếu như trên hoang đảo này có cái gì lợi hại, chúng ta toàn quân bị diệt, chết không có chỗ chôn đều không kỳ lạ. Cái này hoang đảo phi thường đại, vô biên vô hạn, cơ hồ là một khối trôi nổi đại lục, mọi người cũng nhìn không tới giới hạn, chỉ cảm thấy càng là xâm nhập trong đó, rừng cây càng ngày càng rậm rạp. Mọi người biết rõ Phạm Thần ở tại thần giới kinh nghiệm phong phú, lập tức không hề hoài nghi, đều đến rừng cây biên giới, muốn chuẩn bị chặt cây cây cối. Này, Mục Dương Nhân nhìn thấy một khỏa cây nhỏ khá to, hung hăng một chưởng bổ đi lên, nhưng là cái này cây cối dao động một chút, phía trên vài miếng lá rụng rớt xuống, thân cây không chút sứt mẻ. Đáng giận. Mục Dương Nhân oán hận mà nói, không thể tưởng được ta đường đường. Tốt rồi. Phạm thần ngăn cản hắn nói chuyện, nơi này là thần giới, vận chuyển thần tượng chấn ngục kính, quen thuộc thần giới quy tắc, có thể đánh gãy cây cối. Trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm vận khí, mọi người liền thấy trên mặt của hắn, kim quang lóe lên, ầm ầm, một quyền đánh cho đi ra ngoài, lập tức cái này cây nhỏ khá to, ầm ầm đứt gãy, đánh gãy cây cối về sau. Hắn thở hào hển khí thô, may mắn mà có thần tượng chấn ngục kính năng lượng tại trong cơ thể ta, mới có thể làm được điểm này. Dương Kỳ, thực lực ngươi bây giờ cường đại nhất, đi trong nước biển nhiều hơn bắt một ít nha ngư tới, chúng ta xem như đồ ăn, bằng không thì tiêu hao quá lớn, chúng ta là không cách nào chặt cây càng nhiều nửa cây cối. Những cái này trong cơ thể con người, có thần tượng chấn ngục kính, ta dạy bọn họ dần dần quen thuộc quy tắc về sau. So về bình thường thần giới thổ dân hay là muốn mạnh lớn hơn một chút. Tốt. Dương Kỳ ấn đường chư thần ấn ký không ngừng hấp thu thần giới nguyên khí, bổn nguyên tinh hoa, khiến cho Dương Kỳ tiềm lực dần dần phát huy ra đến. Cái này mấy canh giờ tu luyện, so về vừa mới đáp xuống đến trên bờ cát thời điểm, cường đại rồi rất nhiều. Thân thể hài hòa năng lực, cường độ cũng đều khổng lồ. Lập tức, hắn một cái nhảy lên, rõ ràng trọn vẹn nhảy lên đi lên một cái cao hơn người, trực tiếp tiến nhập nước biển nước cạn khu vực. Lập tức đám kia, nha ngư lại chụp một cái đi lên. Lúc này đây, hắn cũng không ý kỵ rồi. Thân thể lóe lên, tránh né qua một đầu dài nửa xích. Nha ngư công kích, một ngón tay chọc lấy đi ra ngoài. Một chiêu tiên nhân chỉ lộ, hung hăng đâm tại nha ngư trên thân thể. Lập tức nha ngư rõ ràng bị hắn trực tiếp đâm phá, đã bị chết ở tại trong nước biển. Dương Kỳ là để tránh cho mùi máu tươi đưa tới thần giới hải dương càng nhiều nữa mãnh thú, vội vàng một cước, sẽ đem cái này đầu nha ngư ném đến trên bờ cát. Mà mấy cái nha ngư liền thừa cơ cắn lấy trên đùi của hắn, nếu như là người khác, lập tức liền huyết nhục mơ hồ. Cái này nha ngư tự là thế tục bên trong thực nhân ngư biến chủng, ở tại thần giới trong hải dương càng hung mãnh vô địch. Đáng tiếc là căn bản cắn không phá Dương Kỳ làn da, bị chấn động tầm đó, Dương Kỳ toàn phong cước đem những này cá hung hăng đá bay, đều đá chết đến trên bờ cát. Hắn cứ như vậy, tại trong nước biển, tùy ý huy sái, thi triển quyền cước, trong cơ thể khí công vận chuyển, sức mạnh càng lúc càng lớn, tiếng gió vù vù. Trọn vẹn quá rồi nửa canh giờ, rõ ràng có trên trăm đầu nha ngư bị hắn tươi sống đánh chết, hạ xuống đến trên bờ cát. Trong đó còn có một đầu nha ngư vương, có hai thước dài hơn, tinh huyết hùng hậu, trong cơ thể tựa hồ cũng ngưng tụ trở thành một quả huyết hạch. Mà đoạn thời gian này ở bên trong, Phạm Thần lấy phong phú kinh nghiệm đến nói cho mọi người tu hành, quen thuộc thần giới. Quả nhiên một thời gian ngắn qua đi, tất cả mọi người quen thuộc thần giới quy luật, đem trong cơ thể thần tượng chấn ngục kính kết hợp thần giới nguyên khí, sáp nhập vào trong nhục thể. Ầm ầm đối với cây cối tiến hành công kích, một cây cối liền bị bẻ gãy. Theo mọi người cố gắng, tại trên bờ cát xây dựng một cái chắc chắn phòng. Ốc, mọi người hiện tại sức mạnh, tối thiểu là thế tục bên trong, giống như trải qua hơn 10 năm rèn luyện thân thể người rồi, lại tính toán không được cao thủ võ lâm. Cái lúc này, đêm tối phủ xuống. Quả nhiên là chính thức quang ám luân chuyển, vừa mới vẫn, hay là sáng ngời thời điểm, đột nhiên một chút hắc ám nổi lên. Quả thực là thật sự nước sơn đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, mọi người vận đủ thị lực, đều trông thấy đối phương vẻ mặt. Trong một chớp mắt, mỗi người đều có một loại tiến vào vực sâu vạn trượng cảm giác, vô cùng cô độc, vô cùng tịch mịch theo ở sâu trong nội tâm dâng lên đến. Dương Kỳ vội vàng muốn thúc dục trong cơ thể chư thần ấn ký phát ra quang minh, nhưng lại bị Phạm Thần ngăn trở, muốn chết a, tuyệt đối không thể. Ngươi chư thần ấn ký thúc dục động quang minh bị một ít thần thú trông thấy làm sao bây giờ? Chúng ta nhanh chóng trốn vào dựng trong phòng, không cần đi ra. Mọi người lục lọi, tiến nhập trong phòng, thật sự là hai mắt một vòng hắc, nếu như tại trong tiên giới. Đêm tối cùng quang minh đối với mọi người không có gì khác nhau, mọi người một cái ý niệm trong đầu, bắn phá vô cùng thế giới, nhìn xem hết thảy thiên đạo biến hóa, nhưng là ở tại thần giới, thần thức cũng không thể đủ ly thể. Cái này thần giới đêm tối cũng quá biến thái đi à, liên nguyệt lượng tinh tinh đều không có, toàn bộ đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Kiếm thập thất cảm thán nói, ta lại cảm thấy đến chính mình về tới người bình thường thời đại, loại cảm giác này quá không tốt rồi, ta phải nhanh một chút tu luyện thành thần, tối thiểu có thể phi hành, ngự sử nguyên khí mới tốt, ở chỗ này nhóm lửa cũng có thể. Đúng rồi, như thế nào nhóm lửa? Như ý tông chủ hỏi Phạm Thần, nhóm lửa cái kia phi thường không dễ dàng, tối thiểu phải chờ ta đám tu luyện tới đạt chân khí nhập vào cơ thể, cấp khủng bố đỉnh phong. Mới có thể thúc dục bản thân chân hòa, nhen nhóm mục đầu. Phạm Thần lắc đầu, hoặc là tự là đi đến người ở dày đặc địa phương, mượn người khác hòa chủng. Hiện tại chúng ta muốn nhóm lửa, đó là uổng công. Ta lại tu hành một thời gian ngắn, tìm hiểu chư thần ấn ký cùng thần giới huyền bí, nhất định có thể đủ chân khí phóng ra ngoài, tấn thăng đến đạt cấp khủng bố đỉnh phong. Dương Kỳ thản nhiên nói, đến thần giới ngày hôm nay thời gian, ta thật ra cảm ngộ rất nhiều thứ. Ô ô ô, đúng vào lúc này, bên ngoài vang vọng đi lên tựa hồ sói tru âm thanh. Quả nhiên, có mãnh thú qua lại. Trong đêm tối, chúng ta là mù lòa, những cái này mãnh thú cũng không phải là, cũng không biết chúng ta tu luyện phòng. ốc có thể hay không ngăn cản được bọn hắn. Phạm thần nói ra làm cho người sờn hết cả gai ốc mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, thần giới chi giả. Thần giới ban đêm đen kịt, ánh trăng ngôi sao đều không có. Gió đêm gào thét, bên ngoài tựa hồ có khủng bố tùy thời đều đã nắm đến. Mọi người lẫn nhau đều nhìn không thấy đối phương, bất quá cảm giác được mình ở trong phòng, hay là muốn tốt một chút. Phòng ốc dựng nên được rất chắc chắn, đều là vừa thô vừa to mảnh gỗ thật sâu cắm vào mặt đất, đánh rớt xuống đến kiên cố căn cơ. Đây là Phạm Thần đặc biệt lại để cho mọi người dựng phòng ốc kết cấu, là chống cự giá thú tốt nhất phương pháp. Đáng tiếc chính là, hiện tại mọi người chỉ có thể đủ dựng phòng ốc ngăn cản giá thú. Muốn nói cách khác, có thể bố trí xuống trận pháp. Ở đây mọi người, mỗi người đều là trận pháp đại sư, nhưng là ở chỗ này, đều là người bình thường, chân khí cũng không thể đủ vận dụng, càng không thể đủ điêu khắc các loại pháp khí, càng không biết như thế nào vận dụng thần giới nguyên khí, kích phát ra đến tổng thần thông, rốt cuộc muốn như thế nào bố trí đại trận, tất cả mọi người là vẻ mặt mờ mịt. Muốn bố trí đại trận, còn là không phải chúng ta có thể làm được. Phạm Thần chỉ điểm nói, nhất định phải thần lực kích phát ra thân thể, ngưng tụ thành các loại biến hóa đến. Giống như là thế tục bên trong, tu luyện khí công đẳng cấp giống như. Chúng ta bây giờ hết thảy tu luyện, đều muốn một lần nữa đã bắt đầu. Giống như, có thể bắt đầu ngưng tụ đại trận, đó là được thần đã bắt đầu. Chúng ta được xưng là chuẩn thần. Chuẩn thần địa vị so với bình thường bình dân cao hơn rất nhiều. Có thể ở tại thần giới có một ít tiểu bổn sự. Dương Kỳ, ngươi bây giờ khoảng cách cấp khủng bố tu vi đỉnh cao còn kém bao nhiêu? Mặt hỏi, ta nhìn ngươi tại vừa rồi bắt cá, tu vi cực kỳ thâm hậu, tựa hồ có đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong tu vi cảnh giới. Ừ, ta là có một ít cảm ngộ, cái này thần giới chi bao la, đối với ta có rất nhiều lĩnh ngộ, ta hiện đang dần dần tìm hiểu đi ra rất nhiều quy luật. Trong cơ thể thần cách cũng bắt đầu ngưng tụ, tin tưởng qua không được bao lâu, thành thần cũng không phải việc khó, chư thần ấn ký khiến cho ta có thể trực tiếp hấp thu thần giới tối tăm bên trong rất nhiều quy luật chân lý, mênh mông bổn nguyên, đắp nặn thần thể, ta hiện tại thân thể tại chuyển hóa làm chư thần thể chất. Dương Kỳ tại trong lúc nói chuyện, phía trong chính mình, phát hiện mình mạch máu, huyết nhục, đều đích thật là tại biến hóa, không ngừng cùng thần giới quy luật lẫn nhau giao hòa tầm đó, tăng cường cường độ. Đồng thời hắn ở sâu trong nội tâm cũng tại tính toán Ngạo Thiên đến địa phương nào. Thần giới như vậy gian nan sinh tồn, Ngạo Thiên lúc trước là như thế nào theo thần giới trở về. Trong đó có một mấy thứ gì đó kỳ ngộ, tối thiểu hiện tại lại để cho Dương Kỳ trở về, nhất định là tìm không thấy bất luận cái gì đường ra. Rắc, rắc. Đột nhiên, tại bãi cát sâu bên trong rừng cây, tựa hồ có đồ vật gì đó thừa lúc đêm tối mà đến. Tất cả mọi người cảm giác là giá thú, lập tức không lên tiếng. Răng rắc, giá thú đi tới phòng ốc bên ngoài, bắt được vỏ cây mãnh liệt vang vọng, tựa hồ muốn xông tới. Mọi người khẽ động, vừa muốn đi ra. Nhưng là Phạm Thần nói, trong đêm tối phi thường nguy hiểm, tất cả mọi người nhìn không thấy, rất dễ dàng bị giá thú áp chế. Chúng ta cái này phòng ốc xây dựng được chắc chắn, giá thú là vào không được. Rầm ào ào, gặm thức ăn âm thanh tiếp tục truyền lại tiến đến. Tất cả mọi người lẫn nhau dắt tay, liên quan cùng một chỗ. Chỉ cần giá thú vừa tiến đến, lập tức liền triển khai công kích. Bất quá cũng may cái kia gặm thức ăn âm thanh đi qua, tựa hồ là giá thú không có thể đem nhà gỗ đánh vỡ. Mọi người lúc này mới yên tâm lại. Dương Chiến ngáp lên, một cổ ủ rũ dâng lên, tựa hồ buồn ngủ, phi thường mỏi mệt. Lập tức hắn đã cảm thấy kỳ quái, ở thế tục bên trong, ta khí công tu luyện còn chưa tới đạt khí tông, cũng có thể không ngủ được rồi. Hiện tại cấp khủng bố trung kỳ ý chí, rõ ràng còn buồn ngủ. Mệt mỏi người liền lập tức ngủ, khôi phục tinh thần. Phạm Thần nói, đây cũng là ta dựng phòng ốc nguyên nhân, chỉ có tu luyện tới đạt thần cảnh giới, mới có thể ý niệm sinh sôi không ngừng, không cần ngủ, nếu không ai cũng cần nghỉ ngơi. Dương Chiến nghe, đột nhiên đầu nghiêng một cái, bỗng nhiên thật sự để đi ngủ, còn đánh nhau khò khè. Mọi người cũng nhao nhao bối rối đi lên, chỉ có Dương Kỳ cảm giác mình sâu trong thức hải, bối rối cũng không tồn tại. Cái kia chư thần ấn ký liên tục ở vận chuyển, không ngừng làm ra đến các loại tư thế. Tinh thần khắc độ của hắn tại tăng lên, tại ngưng luyện, tựa hồ đến một cái điểm tới hạn, lập tức liền muốn tiến hành đột phá. Các ngươi ngủ đi, ta đến thủ hộ. Dương Kỳ nói, ta không cần ngủ, chờ ta lĩnh ngộ đi ra chư thần ấn ký ở tại thần giới thêm nữa. Diệu dụng, chúng ta đều có thể có được thần thông. Mọi người gật gật đầu, tuy rằng lẫn nhau tầm đó nhìn không thấy đối phương, nhưng là đều cảm thấy vô cùng an toàn. Sau đó nhắm mắt nổi lên, nằm ngáy o, o. Dương Kỳ nghiêng tai lắng nghe bốn phía động tĩnh, tại chậm chạp hô hấp thổ nạp, trong cơ thể hắn một cổ chân khí tại vận chuyển tầm đó, càng ngày càng vừa thô vừa to, cảm giác được hắn hô hấp tầm đó, chư thần ấn ký đã ở hô hấp, mỗi một lần vận chuyển chân khí, chư thần ấn ký là có thể hấp thu đến thần giới một tia quy luật xuống, khiến cho chân khí của mình chuyển hóa làm thần lực, rèn thần thể. Phạm thần cũng không có nghỉ ngơi, Dương Kỳ, ngươi nhanh chóng đột phá đến cấp khủng bố cảnh giới đỉnh cao, có thể thần lực phóng ra ngoài, tu thành thần thông. Ta cảm giác được hòn đảo này, tựa hồ cũng không phải hòn đảo, mà là một tòa đại lục. Ngươi đối với thần giới rất quen thuộc, nói một câu tại đây là địa phương nào? Dương Kỳ hỏi, thần giới phi thường rộng lớn, coi như là chúa tể cũng không biết ở địa phương nào, ta như thế nào sẽ biết? Phạm thần nói, bất quá cái này biển trên đại lục này, bị một ít hung ác hải tặc nắm giữ lấy, chúng ta nếu như là gặp hải tặc vậy thì thảm rồi. Hải tặc, Dương Kỳ không khỏi có một ít nhịn không được cười lên, thần giới còn có hải tặc. Hải tặc là một ít cùng hung cực ác chi đồ, bọn hắn không phải thần giới bình dân, cũng không cách nào thành thần, nhưng là có được rất mạnh thực lực, gần với chư thần, có thậm chí là chuẩn thần, có được thần thông. Chúng ta bây giờ gặp những cái này hải tặc không là đối thủ. Phạm thần thở dài một tiếng, hay là muốn thành thần thì tốt rồi, ai? Răng rắc. Tại hắn thở dài tầm đó, đêm tối sâu bên trong đột nhiên phát ra tới một tiếng thét lên. Cái này thét lên từ xa đến gần, trong một chớp mắt liền đạt tới phòng ốc trước mặt, sau đó mãnh liệt đong đưa phòng ốc, một ít mảnh gỗ đều nhao nhao đứt gãy. Dương Kỳ sờn hết cả gai ốc, một chút đứng thẳng lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy phòng ốc mảnh gỗ trên vách tường, một cái động lớn xuất hiện, con mắt nhìn không thấy, toàn bộ bằng vào cảm giác. Cái này đại động một chảo phá, tựa hồ có một cái quái dị tay chộp tới hắn một người trong người. Dương Kỳ thân thể lóe lên, nghe theo phong phân biệt rõ âm thanh, một trường vỗ ra, đây là thuần túy võ học, thân thể sức mạnh, cùng cái kia quái thủ đụng vào cùng một chỗ. Hắn cũng cảm giác được một lông mềm như nhung bàn tay lớn, bén nhọn móng vuốt sắc bén, tại bàn tay của mình bên trên bắt đi ra dấu vết, khiến cho chính mình thân thể vô cùng đau đớn. Nhưng là, đối phương cũng không chịu nổi, một trận gân cốt đứt gãy âm thanh vang vọng nổi lên, sau đó kêu thảm thiết liên tục đã đi xa. Rốt cuộc là mãnh thú nào? Dương Kỳ lòng còn sợ hãi, rõ ràng đem phòng ở đều bắt phá, chúng ta cây cối đều là thần giới cứng rắn mảnh gỗ, dùng thần tượng trấn ngục kính mới đánh vỡ. Nghe thanh âm, có khả năng là một đầu thần giới mặt quỷ hầu, con khỉ này so với nha ngư hung ác hơn nhiều. Chúng ta vẫn hay là cẩn thận một chút a, cái này đầu hầu tử chỉ có cấp khủng bố đỉnh phong người mới có thể đối phó được. Thực lực của ngươi so với nó mạnh, bất quá trong đêm tối khó có thể chiến đấu. Trời đã sáng liền không có chuyện gì. Phạm thần thở dài một hơi, cũng nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Dương Kỳ là một đêm không ngủ, tất cả mọi người ngủ một đêm. Thần giới cái kia dài dòng buồn chán đêm tối rốt cục qua, ban ngày tới cực khối, cũng không có sáng sớm, mà là trong một chớp mắt, hắc ám liền đã không có, toàn bộ thế giới đều là sáng ngời hào quang, hết thảy đều rõ ràng. rốt cục trời đã sáng, đêm tối thật sự là gian nan. Mọi người đã đi ra phòng ốc, phát hiện phòng bên ngoài nhà rất nhiều giá thú bộ lông, còn có một chút huyết dịch. Cái kia phòng ốc bên ngoài, thiệt nhiều địa phương đều vỡ tan rồi. Nếu như một khi nghiền nát, mọi người trong đêm tối tao ngộ đến giá thú công kích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mọi người liên thủ, nhiều chặt cây một ít cây cối, đem phòng ốc dựng được kiên cố được một ít. Phạm Thần nói, Hừng Đông vừa vặn trợ Lý Tình, ngày hôm qua Dương Kỳ bắt nha ngư, mọi người có thể lấy ra ăn hết. Dừng lại bữa sáng tựu là máu chảy đầm đìa nha ngư thịt, mọi người ăn được rất nhiều, mỗi người đều ăn hết mấy cái mới cảm thấy đã no đầy đủ, mới bắt đầu khí thế ngất trời chặt cây cây cối, không có thở đốn củi, chiếc, có, thuần túy tựu là lấy quyền cước sức lực lực đánh gãy cây cối. Dương Kỳ cùng Phạm Thần là chặt cây cây cối chủ lực, thần giới cây cối có phi thường cao lớn, cao vút trong mây, những cái này cây cối Dương Kỳ là không có cách nào chặt cây, hắn đối mặt chính là cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối, âm thầm vận chuyển thần tượng chấn ngục kính, cánh tay như đao, một cắt đứt xuống đi, cây cối đã bị gọt đi ra thật sâu dấu vết, đến cuối cùng, chân khí của hắn vận chuyển càng lúc càng tăng nhanh, hơi chút một vận khí. Trên cánh tay rõ ràng xuất hiện kim quang, sắc bén được có thể so với lợi hại nhất thần kiếm, chém tầm đó, đại thủ đã bị chặt cây. Cứ như vậy, một ngày thời gian, càng lớn càng chắc chắn phòng ốc xây dựng nổi lên, mọi người đem cây cối cố định, cây mây buộc chặt cùng một chỗ, thật sâu cắm rễ tại dưới mặt đất. Chuyện tối ngày hôm qua tình, lòng còn sợ hãi, này đây tất cả mọi người liều mạng dựng. Ba tầng trong ba tầng ngoài dán lại cùng một chỗ. Lại đến đêm tối, mọi người tại chắc chắn trong phòng, thật ra ngủ được an ổn. Tuy rằng rất nhiều giá thú tại ban đêm xuất hiện, sột sột soạt soạt, liều mạng muốn đem phòng ốc lột, nhưng là phòng ốc lại chắc chắn đứng vững, tương đối an toàn. Liên tiếp mấy cái buổi tối đều là như thế, Dương Kỳ thật ra an an ổn ổn ngủ mấy cái tốt cảm giác. Mới vào thần giới trước 3 ngày, mọi người chính là như vậy ban ngày chặt cây cây cối, bờ biển bắt cá, dựng nên phòng ốc, ban đêm núp ở trong phòng ngủ. 3 ngày này thời gian, Phạm Thần không ngừng dạy bảo mọi người quen thuộc thần giới quy luật, mọi người cũng dần dần đem chân khí trong cơ thể của mình chuyển hóa làm thần lực, mỗi người đều là khí công tiến nhanh, tinh thần khắc độ gia tăng. Bất quá khoảng cách ý chí cấp khủng bố đỉnh phong còn kém xa lắm, cũng may cái này tiến bộ tầm đó, thân thể từng cái cường tráng. Mà bắt đầu, bày ra thế tục bên trong, cao thủ võ lâm phong phạm, tối thiểu, chặt, bắt cá sẽ không cất bước duy gian, mọi người phòng ốc cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng chắc chắn. Tại ngày thứ 3 chặt buổi xế chiều, Dương Kỳ thậm chí còn đánh ngục một đầu đột nhiên xông tới đại mãng xà. Cái này đầu đại mãng có cánh tay đến to, dài đến 3 trượng, sức mạnh cực kỳ hung mãnh, như tiễn lóe lên liền đạt tới Mục Dương Nhân trước mặt, nhưng là Dương Kỳ nhanh hơn, thân thể khẽ động ngăn cản tại Mục Dương Nhân trước người, một trường sẽ đem đầu rắn đập bẹp. Cái này thần giới đại mãng Phạm Thần nhận biết đi ra, gọi là mãng sơn hắc xà, cực kỳ lợi hại. Cắn người nọc độc rót vào trong cơ thể con người, không phải thần trở xuống đích nhân vật, trên cơ bản đều muốn trúng độc, ý thức mơ hồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, thần giới mưa, không nghĩ tới, như vậy một con rắn thì uy lực lớn như vậy, nếu như chui vào thế tục trong. Mọi người thấy bị Dương Kỳ một trường trục chết cái kia con xà, cũng xách xách than thở. Dương Kỳ ngón tay như đao, mổ ra da rắn, từ trong đó bắt đi ra một quả xà đảm. Này xà đảm không phải là mềm, mà là cứng rắn vô cùng, thật giống như bảo thạch, lại là giả thuyết thần cách. Cùng mọi người giả thuyết thần cách hoàn toàn bất đồng, có một loại biến thành chân thật cảm giác. Trên thực tế mọi người tiến vào thần giới sau, đếm ngày thời gian, đem chân khí trong cơ thể chuyển thành thần lực. Của mình giả thuyết thần cách cũng từ từ ngưng tụ thành hình thể, thực lực gia tăng rất nhiều, nếu như lúc này tới thế tục trong đi tuyệt đối vô địch, nhưng là qua đời tục trong nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Này giả thuyết thần cách phục dụng đi xuống, có thể gia tăng tinh thần của chúng ta cường độ, như thế này nấu thượng một nồi nước, mọi người chia ăn. Phạm thần nói, nấu thượng một nồi nước, ngay cả hỏa cũng không có, làm sao nấu? Bích Lạc hỏi, trên tay nàng cô lộ thú lúc này không nhúc nhích, tựa hồ ở ngủ gà ngủ gật, không sợ trời không sợ đất bộ dáng, tựa hồ thần giới không có có đồ vật gì đó có thể thương tổn được rồi nó. Nếu như ta tính toán không có sai lầm lời của, rất nhanh thì lôi vũ đi tới, lôi điện đánh tới trong núi rừng, sẽ khiến đại hòa. Phạm Đức Chúa Trời dường như rất quen thuộc thần giới thì khí trời. Đang ở hắn vừa dứt lời, đột nhiên trên phích lịch chấn động, một mảnh dài hẹp thô to điện long mạnh mẽ xuất hiện, chấn đắc thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Trong thiên không thành một mảnh sáng ngời, khổng lồ điện long mãnh liệt oanh kích xuống tới, hạ xuống đạt tới một mảnh núi rừng trên. Nhất thời hỏa diễm hùng hùng, liệt hỏa ra đời. Mau, gió lốc muốn tới. Phạm thần mạnh mẽ nói, chúng ta đi lấy lửa loại, hy vọng lần này chúng ta tu luyện phòng ốc, có thể ngăn cản được gió lốc tập kích. Trên biển gió lốc nhưng là không như bình thường. Những ngày qua, mọi người chặt cây cây cối, hái nham thạch, xây dựng vững chắc phòng ốc, xây dựng được càng lúc càng lớn, đầy đủ có thể ngăn cản được bất kỳ giá thu. Nhưng là phạm thần như cũ để cho mọi người xây dựng được chắc chắn, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ sẽ hiểu là ngăn cản gió bão mưa ăn mòn. Dương Kỳ nhìn về phía bầu trời, phát hiện cuồng lôi điện nhanh chóng đồng thời, khổng lồ nguyên khí ba động ở quay cuồng, cuồng gió lốc mưa sắp xảy ra. Hắn thậm chí ở đây mây đen răng đầy chỗ sâu, phát hiện rất nhiều cực kỳ nguy hiểm đồ. Mọi người mau tới trong phòng tránh né. Ta đi nắm lửa loại vào tay tay. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể cấp tốc toát ra, thật giống như viên hầu giống nhau. Từ nơi này viên trên đại thụ toát ra tới khác trên một cây đại thụ, rất nhanh tựu tiếp cận hừng hực đại hỏa thiêu đốt địa phương. Một chút cây cối bị lôi đình bổ chúng, sinh ra đại hỏa, tốc độ cao nhiệt lượng, vô cùng nguyên khí, đều ở nhiều tia trong ngọn lửa nổi lên. Dương Kỳ thậm chí cảm giác được, này thần giới hỏa diễm chỉ cần đạt tới tiên giới, lập tức sẽ biến thành làm một tràng tai nạn. Bất quá hiện tại hắn tịnh không để ý, một chảo trong lúc, nắm lên một cây ẩn chứa phong phú dầu trơn đại đầu gỗ, thiêu đốt được bùng bùng rung động, nhanh chóng chạy nhanh, đạt tới mọi người xây dựng trong phòng. Mọi người xây dựng phòng ốc, hiện tại không hoàn toàn đúng đầu gỗ, hỗn loạn đại lượng hòn đá, vững chắc ở chung một chỗ. Tạo thành công trình bằng gỗ vách tường, cùng lấy trước kia loại đơn sơ hoàn cảnh, quả thực không thể so sánh nổi. Ở trên nóc nhà cũng là như thế, rất nhiều thô to cái cọc gỗ, chi chống được tảng đá, kiến tạo thành vững chắc kết cấu. Tất cả mọi người là trận pháp đại sư, thật sâu biết các loại cơ học nguyên lý, kiến tạo lên phòng ốc cũng phù hợp căn bản nhất cơ học kết cấu. Dương Kỳ cầm lấy mồi lửa, một chui vào trong phòng. Lập tức trong lúc, bùng bùng phía ngoài cuồng gió lốc mưa tự phủ xuống, nhất thời có một loại ngày tận thế cảm giác. Tốt lắm. Nhìn thấy Dương Kỳ chui đi vào, Phạm Thần thật giống như thở phào nhẹ nhõm, hy vọng trận này gió bão mưa có thể rất nhanh đích quá khứ, nếu không nghe lời, chúng ta kiến tạo này phòng ốc đủ chắc chắn, nếu không nghe lời vậy thì hỏng bét. Xui xẻo dầm. Mưa to từ bên ngoài phủ xuống, gió sen lẫn mưa, hình như là cao thủ đang thi triển kiếm khí, một khắc không ngừng hướng cả vùng đất oanh kích, muốn đem cả vùng đất đánh xuyên qua. Này cũng không có cái gì sao? Kiếm thập thất nói, gió bão mưa sợ cái gì? Ở thế tục trong, ta cũng tìm kiếm hung mãnh nhất dữ dội trong mưa gió luyện tập kiếm thuật, hiện ở thần giới gió bão mưa ta còn nhìn không ra là cái dạng gì đây? Không bằng đi ra ngoài luyện kiếm như thế nào. Ta cảm thấy được cảm thủ thần giới tự nhiên lực. Sửa luyện khí công kiếm thuật có càng thêm kỹ càng. Trong lúc nói chuyện, hắn vừa muốn đi ra. Dừng lại. Dương Kỳ liền vội vàng kéo. Lúc này, ở trên nóc nhà, một giọt bọt nước thẩm thấu xuống. Là nóc nhà ở giò mưa. Dương Kỳ vươn ra lòng bàn tay, tiếp được này tích thủy châu. Bọt nước ở bàn tay của mình thượng nhất thời phát ra tới xoẹt nửa thanh âm, tựa hồ là dịch axit nhỏ tại da thượng. Thật sâu đau nhói, khiến cho Dương Kỳ thiếu chút nữa hét dầm lên. Bất quá hắn nhịn được, hai mắt phát ra tới bén nhọn quang mang. Này mưa lại có chứa hủ thực tác dụng. Một mặt nói chuyện, một mặt hắn vận chuyển chư thần ấn ký. Kim quang khẽ ở da thượng lưu chuyển, mới khôi phục thân thể hủ thực. Kiếm thập thất há to miệng ba. Hắn cả người phát run, may nhờ mình không có đi dữ dội trong mưa gió. Thần giới mưa, đối với chúng ta là tai nạn. Phạm thần nói, nếu như là thần giới sinh trưởng ở địa phương tồn tại, sinh mệnh người máy trong, có thần giới bổn nguyên, cái này mưa đối với hắn không có chuyện gì. Nhưng là chúng ta từ thế tục trong, trên thân thể lây dính thế tục hơi thở, bị mưa tẩy lệ sẽ phải chịu rất lớn thương tổn. Này mưa là tới tinh lọc chúng ta. Vậy chúng ta tiếp xúc nước biển tại sao không có chuyện gì? Dương Kỳ hỏi. Mưa là mưa, nước biển là nước biển. Mưa ở trên trời nổi lên, ẩn chứa một loại tiên thiên thần chi lực đạo, một dụng rơi xuống đất mặt. Này tiên thiên thần chi lực đạo rồi cùng cả vùng đất dung hợp, liền biến thành bình thường thần thủy, không phải là tiên thiên thần thủy.